Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 732, chương 732, thông u đấu pháp. Ngân quả sam lực lượng kinh khủng lộ ra, chỉ một thoáng toàn bộ thần mộc bộ rễ phụ cận không gian phảng phất lập tức hoàn toàn nổ tung lên, cuồn cuộn lực lượng lan tràn qua mỗi một tấc không gian. Hắn ngân hạnh cổ mộc pháp tướng, lực lượng lan tràn quá rộng, mà đang kinh nộ phía dưới, vậy hoàn toàn không có thu nạp lực lượng, tự nhiên không có bận tâm một bên ngân quả mang. Cái sau kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy thanh âm của mình đều một chút chôn vùi tại lực lượng kinh khủng này phía dưới. Thiệu Dương ở phía dưới vậy không khỏi giật mình, thật không nghĩ tới, cái này ngân quả sam thế mà phát rồ đến loại tình trạng này. Nghĩ đến, bị vây dưới mặt đất nhiều năm về sau, khiến cho ngân quả sam tính tình càng phát ra quái gở dễ giận. Bất quá, Thiệu Dương lúc này ẩn thân trong lòng đất bên trong, lại tăng thêm tu vi cảnh giới của hắn vốn là thấp một cái cấp độ, cho nên tự nhiên không kịp xuất thủ. Hoa đã thấy một đạo quang hoa lướt qua, là ngân quả đồng, Thiệu Dương vậy không nghĩ tới. Ngân quả mang đem ngân quả sam phóng xuất, có thể nói là cho ngân quả đồng mang đến phiền toái cực lớn. Nhưng kết quả ngân quả đồng ngược lại cứu được ngân quả mang một mạng. Đồng đại nhân, ngân quả mang nhịn không được kêu một tiếng. Trong lòng trăm niệm hỗn tạp, hết sức phức tạp, ngân quả đồng đã vung tay lên, đem ngân quả mang đưa vào đến bộ rễ bên trong. Ngươi ở nơi đó nấp kỹ, bây giờ tình thế đã không phải là ngươi có thể đủ tả hữu. Nói xong, ngân quả đồng đã vận chuyển thần thông đón nhận ngân quả sam. Ngân quả mang đã đến bên miệng tra hỏi, không thể không một lần nữa nuốt trở về. Ánh mắt lấp lóe, vì cái gì? Kỳ thật ngân quả mang chính mình cũng muốn hỏi. Oanh, sâu trong lòng đất không ngừng nổ lên, ầm ầm vang lên. Hai người kinh khí giao kích, dù là thâm tàng lòng đất, cũng là từng đạo ánh sáng lấp lánh xuyên thẳng qua lái đi, khiến cho đại địa không ngừng dao động, cả cây thần mộc cuồn cuộn chập chờn. Thần mộc bí cảnh bên trong, chư tộc thiên tài tự nhiên đều đã nhận ra, người người ngạc nhiên, suy đoán chuyện gì xảy ra. Mau mau rời đi, tất cả mọi người mau mau rời đi. Liền có ngân quả nhất tộc tu sĩ chạy đến, liên tục thúc giục chư tộc đám thiên tài bọn họ rời đi nơi này. Mà rất hiển nhiên, lúc này dưới mặt đất phát sinh động tĩnh, chỗ lộ ra lực lượng cấp độ đều vượt xa khỏi pháp tướng cảnh. Cho nên, chư tộc thiên tài mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết dưới mắt không phải lưu lại thời điểm, cho nên vẫn là tại ngân quả nhất tộc chỉ dẫn dưới, dần dần rời khỏi thần mộc. Bất quá, phần lớn người dù là không cam lòng vậy chỉ có thể coi như thôi. Nhưng mạch như thiết mộc nhất tộc, cổ cá sứng nhất tộc, bọn hắn mặc dù mặt ngoài thuận theo rời đi, nhưng người người ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên ý thức được một ít cái gì. Nếu như ngân quả nhất tộc chính mình xảy ra vấn đề, vậy cũng đừng trách bọn hắn từ trong mưu lợi bất chính. Đương nhiên, việc này không vội, còn muốn kiên nhẫn quan sát một chút lại nói. Mà Thiệu Dương giấu ở lòng đất, ngược lại là so với người bên ngoài an toàn rất nhiều. Lại tăng thêm hắn có thiên toa ốc biển, có bá vương long thân thể hộ thân, cho nên kinh lực dư ba dù là xông vào lòng đất không ngừng rung động, nhưng Thiệu Dương cũng có thể bình yên tiếp nhận xuống, lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại, ở vào dạng này một vị trí, ngược lại là khiến cho Thiệu Dương có thể thong dong quan sát, thể ngộ hai người này đủ loại thủ đoạn thần thông. Cái này thế nhưng là hai vị cường đại thông u cảnh lão tổ giao thủ. Thiệu Dương mặc dù không phải toàn bộ có thể thấy rõ, nhưng mượn nhờ nhà mình hệ thống chiếu lại công năng ghi chép lại, tinh tế thể ngộ, đối với mình cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. tiền bối, Thiệu Dương vội vàng câu thông chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng tiền bối. Cự ngư lăng quét mắt một vòng, cũng rất lạnh nhạt, cười một tiếng, hướng Thiệu Dương giải thích lấy. Hai người này thần thông đều rất không xấu, trong đó cái này ngân quả đồng chủ tu, hẳn là cùng ngân quả mang đồng dạng ngân quả chi thân thần thông. Mà cái này ngân quả Sam Sở tu, thì là ngân quả nhất tộc một môn khác truyền thừa thần thông. Thần mộc chi tượng, hai loại thần thông cũng không có cái gì ưu khuyết, chỉ ở tại riêng phần mình tạo nghệ cùng vận dụng. Cái này ngân quả Sam không hổ là ngân quả, nhất tộc bất thế gia thiên tài, thần mộc chi tượng đã đạt đến hư thực cộng minh cấp độ. Lại tăng thêm thân ở thần mộc bên trong, uy lực càng thêm, ngân quả đồng lần này, chỉ sợ thật đúng là khinh thường ngân quả Sam. Bất quá, ngân quả Sam cũng có nhược điểm, nhục thể của hắn dù sao không có hoàn toàn khôi phục. Lại tăng thêm ngân quả đồng ngân quả chi thân, nhất thiện đánh lâu, nếu là kéo dài thêm, chưa hẳn không có cơ hội. Cự ngư lăng bình luận một phen, lại nói rõ chi tiết trong đó rất nhiều chi tiết. Thiệu Dương tử tế nghe lấy, lại thỉnh thoảng đặt câu hỏi vài câu, chợt cảm thấy có đại thu hoạch. Đối với hai người thần thông lý giải vậy khắc sâu rất nhiều. Đá ở núi khác, có thể công ngọc, huống chi, đây là hai vị thông u cảnh lão tổ. Cho nên, Thiệu Dương cũng là như đói như khát hấp thu hai người thần thông tinh diệu chỗ. Thiệu Dương đáy lòng cũng có chút bội phục. Cái này ngân quả Sam quả nhiên không tầm thường. Hắn rõ ràng nhục thân thụ thương, thực lực lớn không bằng trước, nhưng thế mà còn có thể áp chế gắt gao ở ngân quả đồng. Mười phần khó được, chiến cuộc nhất thời giằng co, nhưng lại cũng không tiếp tục quá lâu. Rất hiển nhiên, ngân quả Sam cũng biết nhược điểm của mình, cho nên cũng không có đánh lâu chi tâm, liên tục nổ lên đủ loại thần thông, không ngừng tìm kiếm lấy ngân quả đồng nhược điểm. Mà ngân quả đồng kỳ thật vậy lo lắng thần mộc bị hao tổn, cho nên tại làm tốt phòng ngự lúc vậy đang thỉnh thoảng phản công, tìm kiếm thời cơ. Bọn hắn loại tầng thứ này giao thủ, chỉ cần có trong nháy mắt khe hở, liền sẽ lập tức nổ lên kinh thiên khí thế, rất có thể tại trong nháy mắt liền đã phân ra thắng bại. Cuối cùng, ngân quả Sam tìm được ngân quả đồng lóe lên liền biến mất một sơ hở. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, ngân quả Sam cơ hồ không cần nghĩ ngợi, trên đỉnh đầu vô số trạc cây chỉ một thoáng hướng về ngân quả đồng vị trí bên trên rào đi. Thần thông chi lực cơ hồ trong khoảnh khắc bao trùm đi qua. Nhưng ngân quả đồng đã từ lâu có chỗ đoán trước, cho nên nàng cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên người nhẹ nhàng thối lui, thân thể như ẩn như hiện, đúng là cùng sau lưng thần mộc bộ rễ giao hòa ở cùng nhau. Ngươi, ngân quả Sam đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy rất nhanh minh bạch ngân quả đồng mục đích, hắn không khỏi vừa sợ vừa giận, ngươi sao dám vận dụng thần mộc lực lượng? Thần mộc là bọn hắn ngân quả nhất tộc truyền thừa vô số tuế nguyệt căn bản, có được mênh mông thần thông chi lực, nhưng là, vậy chính vì vậy, cho nên không phải đến sinh tử tồn vong thời khắc, quyết không thể vận dụng thần mộc lực lượng. Đây là bọn hắn ngân quả nhất tộc một đầu thiết luật. Nhưng bây giờ, bất quá là bọn hắn ngân quả nhất tộc nội bộ tranh chấp. Cái này ngân quả đồng lại dám. Cái này một khi vận dụng, thần mộc lực lượng tiêu hao, có ngoại tộc ngấp nghé, bọn hắn ngân quả nhất tộc chẳng lẽ không phải liền đã mất đi che chở? Nhưng ngân quả đồng trên mặt lại lộ ra quyết tuyệt vẻ mặt. Nếu là bị ngươi một lần nữa đạt được ngân quả nhất tộc tộc trưởng vị trí, chính là ta ngân quả nhất tộc tận thế. Thà rằng như vậy, còn không bằng để cho ta tới buông tay đánh cược một lần. Ngươi hoang đường, ngân quả Sam giận dữ, từng cây cành điên cuồng vung vẩy, nhưng mà, thần mộc lực lượng đã bị ngân quả đồng dẫn động. Hiển nhiên, Ngân quả Sam bị nhốt những năm này, ngân quả đồng cũng chưa nhàn rỗi. Nàng đã vụng trộm nắm giữ thần mộc. Cái này vốn hẳn nên chỉ có thể tộc trưởng mới năng động dùng lực lượng. Ngân quả Sam cũng chưa truyền thụ ngân quả đồng phương pháp. Nhưng cái sau đã chính mình suy nghĩ ra được. Trong lúc nhất thời, đại địa chấn chiến, cả cây thần mộc đã ầm vang từ tại chỗ rút lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.